Tạo thần, chương 153, kỹ xảo mới. Góc truyện audio.com. Liệt diễm thần thông, đây là quyển sách mà hắn lấy được từ trên người Lâm Đào. Bên trong đó ghi lại 5 loại công pháp, tuy rằng Doanh Thừa Phong từng tu luyện qua hỏa diễm quyền pháp. Nhưng các loại công pháp có phân chia cấp bậc cao thấp khác nhau. Doanh Thừa Phong cũng không biết hỏa diễm quyền và liệt diễm thần thông đến tột cùng là cái nào mạnh hơn. Nhưng có một điều rõ ràng là, hỏa diễm quyền là loại quyền pháp mà một sĩ cấp đỉnh phong cường giả cần phải có. Nói cách khác, hỏa diễm quyền của hắn chính là dành cho sĩ cấp võ giả tu luyện. Nếu như đột phá lên sư cấp cường giả thì sử dụng loại quyền pháp này đã có chút lỗi thời rồi. Nhưng liệt diễm thần thông này thì lại khác, loại công pháp này là dành cho sư cấp cường giả tu luyện. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong hiện tại chưa tấn chức sư cấp cường giả, hắn cũng có thể tu luyện loại công pháp này. Cẩn thận đọc nội dung bên trong, thật lâu sau Doanh Thừa Phong mới khép quyển sách lại. Hắn hơi gật đầu, khẩu quyết dành cho sư cấp tự nhiên là không dùng được. Nhưng những kỹ xảo trong đó vẫn có thể tham khảo. Lâm Đào và Huyết Bức Vương đánh nhau một trận. Hắn thao khống hỏa diễm ở trong tay tạo thành một tấm lưới lửa lớn. Loại kỹ xảo này làm cho Doanh Thừa Phong phải thèm thuồng. Đáng tiếc, khi đạt được quyển sách, Doanh Thừa Phong liền gặp phải đám người Đặng Hạ. Ngay sau đó các chuyện liên tiếp xảy ra làm cho hắn không thể tu luyện. Hiện giờ tốt xấu gì cũng trong khoảng thời gian rảnh rỗi. Hắn tự nhiên là phải nghiên cứu một phen. Quả nhiên, ở trong quyển sách này có ghi lại cách vận dụng loại kỹ xảo này. Nhưng làm cho hắn khó xử chính là, trong sách có ghi rõ loại kỹ xảo này rất khó khăn. Đối với khả năng khống chế chân khí có yêu cầu rất cao. Chỉ có khi tu vi chân khí đạt tới sư cấp cường giả mới có thể vận dụng một cách tự nhiên. Nếu là sĩ cấp cường giả vận dụng thì có lẽ sẽ bị nguy cơ chân khí cắn trả. Đây không phải là nói tin giật gân. Doanh Thừa Phong từng tận mắt nhìn thấy Lâm Đào đem chân khí làm loãng ra. Tạo thành vô số những đường chỉ rồi kết thành một tấm lưới nhện. Cái này yêu cầu khả năng khống chế chân khí đạt tới mức vô cùng kỳ diệu. Tuyệt đối không phải là điều sĩ cấp cường giả có thể làm được. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong cũng không phải là sĩ cấp tu luyện giả bình thường. Hắn chẳng những là một linh sư. Có được lực lượng tinh thần vượt xa tu vi chân khí bản thân. Mà quan trọng nhất chính là trong cơ thể hắn còn có sự tồn tại của chí linh. Loại sinh mệnh kỳ dị giống như yêu nghiệt này am hiểu nhất chính là tính toán. Đem việc khống chế chân khí dườm già giao cho nó tuyệt đối có thể khiến cho người ta được yên tâm. Doanh Thừa Phong nhanh chóng vận chân khí trong cơ thể xuống hai bàn tay của mình. Hai hàng lông mày của hắn hơi nhướng lên. Vào giờ phút này, hắn rõ ràng có thể cảm ứng được, chân khí sau khi đề cao lên khả năng nắm giữ chân khí của hắn cũng nâng cao thêm một bậc. Đây là cơ sở, chân khí càng cường đại, khả năng khống chế sẽ càng thêm mạnh, vẻn vẹn chỉ là một sĩ cấp tu luyện giả đã mang tới biến hóa như vậy thì khi đạt tới sư cấp cảnh giới thì biên độ gia tăng càng lớn. Chân khí tiến vào trong kinh mạch lòng bàn tay. Rồi phân tán ra 10 đầu ngón tay. Đối với Doanh Thừa Phong mà nói, đây tuyệt đối là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Đem một cỗ chân khí chia làm 10 phần, nhất tâm thập dụng là việc vô cùng khó khăn. Sau một lát, Doanh Thừa Phong thầm lắc đầu. Hắn thu liễm tâm thần, đem chân khí phân tán vào 4 ngón tay trên 2 bàn tay. Nếu nhất tâm thập dụng không được thì cứ từ từ bắt đầu từ nhất tâm tứ dụng đi. Quả nhiên, khi chân khí chia làm 4 phần thì dễ dàng khống chế hơn rất nhiều. 4 sợi ánh sáng màu hồng từ 4 đầu ngón tay của Doanh Thừa Phong phóng ra. Những sợi ánh sáng màu hồng này ở giữa không trung không ngừng lắc lư. Giống như đầu của 4 con rắn, mỗi một cái đều muốn lao về phía trước nhưng chúng không cách nào thoát khỏi hạn chế của bản thân. Cho nên cứ lay động không ngừng không theo một quy tắc nào cả. Doanh Thừa Phong kiệt lực khống chế chân khí của mình, tinh thần lực lượng được hắn phát huy tới cực hạn. Chỉ có điều, sau một lúc giằng co, những sợi màu hồng này lập tức bị gãy làm nhiều mảnh, biến mất trong như không. Hai hàng lông mày hơn nhăn lại. Danh Thừa Phong rốt cục hiểu được loại kỹ xảo này vì sao phải sư cấp cường giả mới có thể sử dụng. Bởi vì nó yêu cầu khống chế chân khí rất cao. Loại trình độ này đối với người có cơ sở hùng hậu như sư cấp cường giả mà nói có lẽ chỉ có chút khó khăn. Nhưng đối với sĩ cấp võ giả thì phải nói là rất biến thái. Đương nhiên, linh sư có được tinh thần lực lượng chẳng khác nào nói là kẻ luyện võ biến thái. Sử dụng tinh thần lực lượng để khống chế, có thể dễ dàng vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Nhưng, Danh Thừa Phong dù sao cũng là lần đầu tiên làm thử. Cho nên mới chưa thể thích ứng, có thể kích phát ra 4 sợi tơ màu đỏ. Hơn nữa còn duy trì được một thời gian nhất định đã là biểu hiện tương đối khá rồi. Nếu là sĩ cấp cường giả bình, có lẽ ngay cả 4 sợi hỏa tuyến đều chưa hẳn có thể kích phát ra được. Trầm ngâm trong chốc lát, Danh Thừa Phong nói, Chí Linh, ngươi làm thử xem, được, theo câu trả lời của Chí Linh, chân khí trong đan điền của Danh Thừa Phong lập tức cuộn trào mãnh liệt. Tuy rằng chút chân khí này từ bản thân Danh Thừa Phong sinh ra, nhưng giờ phút này hắn giống như người ngoài đứng xem, lặng lặng quan sát hết thảy mọi thứ, chân khí cường đại dọc theo kinh mạch đi tới bàn tay. Ngay sau đó không ngờ nó lại chia ra làm 10 phần bằng nhau. Hơn nữa còn tiến vào trong kinh mạch trên 10 đầu ngón tay. Giơ tay lên, trên mỗi một đầu ngón tay đều có ánh sáng màu đỏ xuất hiện. Hỏa hệ lực lượng, đây chính là biểu hiện của hỏa hệ lực lượng cường đại. 10 đạo hỏa tuyến theo đầu ngón tay tiến ra ngoài. Tuy rằng tốc độ của chúng cũng không phải là nhanh, nhưng lại gọn gàng tiến về phía trước. Chúng giống như 10 con độc xà màu hồng phối hợp ăn ý với nhau. Chiếc lưỡi màu đỏ không ngừng thò ra thụt vào, như chuẩn bị tấn công người ta. Từ từ, chúng tiếp tục tiến về phía trước, hơn nữa ở ngoài mấy trượng bắt đầu quấn lại với nhau. Chúng kết nối với nhau rồi nhanh chóng tạo thành một chiếc lưới màu đỏ rất lớn. Dưới sự khống chế của Chí Linh, 10 luồng chân khí này giống như những đứa trẻ biết nghe lời. Hoàn toàn dựa theo kỹ xảo trong sách ghi lại không chút nào sai lầm. Khóe miệng Danh Thừa Phong hơi co giật một chút, hắn đối với năng lực của Chí Linh đã không còn chỗ nào để chê nữa. Có thể làm cho sĩ cấp võ giả khống chế chân khí giống như sư cấp cường giả. Phóng mắt nhìn toàn thiên hạ tuy rằng không dám nói là không có nhưng cũng thuộc vào dạng vô cùng hiếm thấy. Nhìn tấm lưới càng lúc càng dày đặc. Danh Thừa Phong âm thầm cảm thán, năng lực khống chế như vậy cho dù là Lâm Đào chỉ sợ cũng không thể so sánh nổi. Cảnh báo, chân khí gần như khô kiệt, có tiếp tục hay không? Bỗng nhiên, thanh âm Chí Linh phá vỡ suy nghĩ của hắn, Danh Thừa Phong hơi giật mình, thoáng cảm ứng một chút, sắc mặt trở nên xám ngát, cũng không biết Chí Linh có phải cao hứng mà làm hay không mà sử dụng chân khí của hắn không hề giới hạn. Tuy rằng sử dụng hỏa hệ lực lượng kết thành một tấm lưới hỏa hệ rất lớn, nhưng chân khí trong cơ thể hắn không còn bao nhiêu. May mắn, tu vi hiện giờ của hắn đã đạt tới bát tầng cảnh giới. Nếu như là tầng thứ nhất thì Chí Linh đã sớm đi vào trạng thái ngủ say rồi. Vô nghĩa, đương nhiên là ngừng lại rồi. Danh Thừa Phong tức giận nói, ngươi nhắc nhở ta làm theo khả năng. Vì sao đến lượt ngươi thì lại không biết dừng lại? 10 đạo hỏa tuyến ở trong hư không nhanh chóng rút lại. Chúng giống như có chân liều mạng lùi lại phía sau. Rất nhanh đã rút về trong cơ thể của hắn. Danh Thừa Phong có chút nao nao. Phát ra một tiếng kêu kinh dị. Hắn cảm ứng được, chân khí trong cơ thể đang khô kiệt không ngờ một lần nữa lại tràn đầy. Mặc dù không bằng với lúc trước, nhưng lại không kém bao nhiêu. Ý niệm trong đầu nhanh chóng thay đổi. Hắn rất nhanh hiểu được đạo lý trong đó. Hỏa tuyến này tuy rằng phóng ra ngoài, nhưng chúng nó lại không tiêu hao bao nhiêu. Nhiều nhất chính là khi phát huy trong hư không bị tiêu hao đi. Còn lại thì đều được bảo lưu. Cho nên, khi những hỏa tuyến này một lần nữa quay trở về đan điền, chân khí của hắn mới có thể khôi phục. Chẳng qua, loại tình huống này nếu xuất hiện trong lúc chiến đấu với người khác thì không thể thực hiện được. Bởi vì một khi hắn phóng xuất ra hỏa tuyến, nhất định phải cùng người giao thủ, một khi giao thủ thì không thể tránh được việc tiêu hao. Hỏa tuyến tiêu hao tự nhiên hóa thành hư vô tiêu tán vào không trung, không thể thu hồi lại được nữa. Bỗng nhiên, trong đầu Doanh Thừa Phong xuất hiện một ý niệm khó tưởng tượng nổi. Hắn cau mày lại, đây là một sự linh cảm, một loại cảm giác viển vông. Nó chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu hắn. Hắn dường như cảm giác được nếu nghiên cứu sâu vào loại kỹ xảo này thì nhất định sẽ mang tới ngạc nhiên lẫn vui mừng lớn. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn thủy chung không thể nắm bắt được một tia ý niệm này. Thật lâu sau, Doanh Thừa Phong mới bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn mở hộp gỗ của mình ra, một lần nữa cầm lấy Phách Vương Thương. Chân khí của hắn khẽ lướt qua Phách Vương Thương. Mỗi một đường nét khác trên cây thương này đều là hắn tỉ mỉ tự mình làm. Hắn đối với những thứ trên đó vô cùng hiểu rõ. Chẳng qua, linh đạo ở trên thế giới này là một loại lực lượng thần kỳ nhất. Cho dù Doanh Thừa Phong là người sáng tạo ra những đồ án linh văn này, thì cũng không thể nắm giữ nó một cách hoàn toàn. Phách Vương Thương, vốn là một cây trường thương chỉ cất chứa được hai loại lực lượng thuộc tính. Nhưng khi được Chí Linh sửa chữa, nó lại có thể cất chứa ba loại. Phải biết rằng, đây chỉ một kiện sĩ cấp bộ đồ mà thôi. Tam thuộc tính bộ đồ ở đẳng cấp này rất hiếm thấy. Mà càng khoa trương chính là, ở trong sĩ cấp bộ đồ này không ngờ lại được quán linh một loại thuộc tính siêu cấp. Thiết linh chi lực, chính bởi vì loại lực lượng thần kỳ này cho nên mới khiến cho cây trường thương không ngừng phát sinh ra những biến hóa thần kỳ. Lúc đầu khi bắt tay vào việc giết chóc sinh linh trong Long Đầu Nham, hỏa hệ lực lượng và thiết linh chi lực đã dung hợp với nhau tạo thành một bức tường lửa có uy năng cường đại. Bức tường này một khi phóng xuất ra ngoài thì cơ bản là những sĩ cấp võ giả cùng giai không thể chống cự được. Mà lúc này đây, trải qua một lần giết chóc nữa, thanh trường thương lại có thể một loại năng lực mới. Nó có thể đem sinh mạng lực lượng trong phạm vi mấy trượng xung quanh mình chuyển hóa thành nhiệt lưu thông qua Phách Vương Thương tiến vào cơ thể. Ngay cả những sinh vật không chết bởi Phách Vương Thương mà chỉ cần chúng đã bỏ mạng, huyết nhục bay tứ tung là có thể cung cấp một ít luồng nhiệt lưu cho trường thương. Chuyện này trước đây hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Nhẹ nhàng vỗ về Phách Vương Thương đang tỏa ra ánh sáng trong tay mình. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng trở nên kích động, thật sự không biết được thanh trường thương này cuối cùng sẽ tiến hóa tới mức nào. Chẳng qua, có một điều có thể xác định, chỉ cần hắn có thể liên tục tích lũy sát khí, như vậy thanh trường thương này còn có thêm những biến hóa kỳ dị hơn. Thật lâu sau, Doanh Thừa Phong mới hài lòng thu hồi trường thương, hắn cường dài một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái chạy về phương hướng của Khí Đạo Tông. Cách chương.